Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3620, xốp giòn cái này lỗ che mặt đều mất hết, lại bị tiểu tử này khi dễ. Lúc này dáng người cực kỳ yêu diễm nữ tử chậm rãi nói, trên thân chỉ có hơi mỏng mấy món sa mỏng, đường cong hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Quần áo càng ít, phòng ngự càng mạnh sao? Tới đi, tiểu tử tiếp xuống tỉ tỉ cùng ngươi tu luyện. Nữ tử trêu chọc nhìn về phía Tiêu Viêm, vũ mị trên con mắt hạ đánh giá Tiêu Viêm, làm như thấy người dáng người trừ phi tựa hồ sớm thành thói quen đám người. Người bình thường nếu là sau khi nhìn thấy, chỉ sợ con mắt đều phải trứng ra hốc mắt đến, như ẩn như hiện, tiêu chuẩn đem khống vừa vặn, khiến người cảm nghĩ trong đầu lật qua. Ngu thiền, chú ý đem khống, nữ đế ngọc thủ vuốt ve trong ngực băng ẩn thỏ ôn nhu nói, yên tâm đi nữ đế, tiểu tử này thân thể coi như đủ mạnh, ta sẽ chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn. Tên là ngu ve dáng người kiều diễm nữ tử nhìn về phía Tiêu Viêm, kia con ngươi ở trong thế, nhưng là không có hảo ý à. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi vị sư huynh đi, đây cũng quá hàm tuôn. Tiêu Viêm cười khổ, ngu ve ở giữa nói liền phát ra linh linh tiếng cười. Làm sao ngươi sợ tỉ tỉ đem ngươi ép khô? Ngu thiền vũ mị cười một tiếng, có thể nói là vạn bụi hoa sinh, làm lòng người lúc thần di. Đó cũng không phải, ta sợ tỉ tỉ không chịu nổi ta đầy tàn. Tiêu Viêm cười cười, làm nam nhân, hai cái đầu luôn có một cái đến nâng lên. Hì hì, thật là cuồng vọng khẩu khí, tỷ tỷ phi thường vừa ý ngươi. Tới đi, ta mang ngươi triển miên xong tu ngu thiền chậm rãi tới gần Tiêu Viêm. Nữ đế cũng là khanh khách phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nói xong Tiêu Viêm mọi người ở đây nhìn chăm chú, bị ngu thiền mang rời khỏi nơi đây. Về phần đến tột cùng là cái gì phương pháp tu luyện, không người biết được. Chỉ là tại khoảng cách tiêu mưa các nơi xa, truyền đến thở gấp thanh âm, hình tượng nếu là kéo vào, liền có thể nhìn thấy cái này. Mười phần kỳ diệu một màn OT dễ chịu Tiêu Viêm thanh âm từ trong đó chuyển ra, chỉ gặp hắn trần trụi lấy nửa người trên, ngu ve ngón tay ở trên người hắn du tẩu. Tiêu Viêm ghé vào bên cạnh thác nước một khối vuông vức trên bệ đá, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ. Tỷ tỷ lực đạo vừa vặn, kỹ thuật này nhất định phải phát dương quang đại à. Tiêu Viêm trên mặt cực nóng nóng lên, toàn thân nguyên khí đều đang cuộn trào. Giờ khắc này ở hắn nguyên khí tinh thần hải vậy mà tại lấy một loại không chậm tốc độ tăng lên. Bây giờ Tiêu Viêm đột phá đến thất tinh đấu thần trung kỳ, nguyên bản 36 triệu nguyên khí nội tình lại lần nữa bắt đầu có đầu không làm tăng trưởng, mà lại tăng lên tốc độ để Tiêu Viêm cũng là đều cảm thấy kinh ngạc. Trong thời gian thật ngắn chính là để Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lại lần nữa tăng lên 100 vạn, 3.700 vạn, tỷ tỷ thật là lợi hại, đừng có gấp, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đang nói, ngu ve, xem ngồi ở Tiêu Viêm trên thân, cường tráng mạnh mẽ ngón tay tại Tiêu Viêm kinh mạch phía trên du tàu. Cái này mặc dù nhìn 10 phần động tác cổ quái, lại là để Tiêu Viêm thực lực đạt được quỷ dị tăng lên. 38 triệu, 39 triệu, Tiêu Viêm trên mặt vẻ hưng phấn càng lúc càng nồng nặc. Loại này phương thức tu luyện dễ chịu có chút quá phận. Quá khứ thật lâu thời gian sau, ngu ve toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, tựa hồ phi thường mệt ý. Ghé vào Tiêu Viêm trên thân đà tê của chiếm ruộng vậy mà ngủ thiếp đi, cũng không biết là trang vẫn là mệt mỏi thật sự. Ghé vào Tiêu Viêm trên lưng, ướt đẫm áo. Để bên trên Tiêu Viêm cảm thấy mềm mại cùng ấm áp, Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại trong lúc nhất thời đúng là tà hỏa phun trào, loại tình huống này thật sự là chưa có xuất hiện. Không biết bao lâu, Tiêu Viêm cũng không có quấy rầy ngủ ngu ve, mà là nhắm mắt ổn định tâm thần về sau, để thể nội nguyên khí nội tình bình ổn xuống tới. Người cái tiểu phôi đàn, nhưng làm tỉ tỉ cho mệt muốn chết rồi. Sau lưng ngu thiền chẳng biết lúc nào thức tỉnh, kiểu mị mở miệng, hai người đối thoại, không biết thật đúng là sẽ cho là bọn họ ở giữa nhất định phát sinh một chút cái gì. Nghỉ ngơi tốt sao, chúng ta tiếp tục. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra cực nóng quang mang, loại này lại dễ chịu lại có thể tăng thực lực lên cảm giác, quả thực quá mỹ diệu. Nghĩ hay thật, liền biết tác thủ, cũng không nói làm cực khổ khao tỉ tỉ. Ngu thiền kiều mị đến cực điểm, cất đẫm sa mỏng phía dưới quả thực chính là một bộ nhân gian vưu vật, bán nghệ không bán thân. Nếu không ta cho tỉ tỉ biểu diễn một đoạn tài nghệ. Tiêu Viêm cười khổ nói, giờ phút này thật là có chút chống đỡ không được, sau lưng mềm mại tinh tế ma sát cảm giác để Tiêu Viêm không tự chủ đánh một cái lạnh run. Ân, người cái này kết thúc, ta còn chưa bắt đầu đâu. Ngu thiền cảm giác được toàn thân run lên, Tiêu Viêm liền không khỏi trêu gạo nói, dưới thác nước hai người ngươi theo ta theo. Tại rừng rậm nơi nào đó, nữ đế cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương nhìn trộm, cảm giác tóm lại cũng là mỹ diệu. 43 triệu, Tiêu Viêm mừng rỡ trong lòng, bất quá muốn đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ mặc nhiên còn có chênh lệch lấy 1.000 vạn nguyên khí nội tình, nhưng tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên không phải Tiêu Viêm đạt đến cực hạn, mà là ngu ve đạt đến cực hạn, sắc mặt hơi tái nhợt, lại đã ngủ mê man. Hiển nhiên những cường giả này đều là nữ đế cho Tiêu Viêm an bài, mục đích cũng vô cùng đơn giản, chính là không tiếc bất cứ giá nào vì Tiêu Viêm tăng thực lực lên. Nhìn xem mê man quá khứ Ngu Thiền, trên mặt còn mang theo tứ dung, nhìn không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Mà tại bản tôn tu luyện đồng thời, Tiêu Viêm tiến vào Tiêu Mưa Tinh về sau, nguyên thần phân thân đã sớm lướt đi, giờ phút này chỉ có tại ngôi sao này chỗ sâu nhất mới có thể phát giác được đạo thân ảnh này. Nguyên thần phân thân đóng chặt lại đôi mắt, cần mưa tinh nội bộ chính là nóng hổi dung nham, nhiệt độ kinh khủng đạt đến hơn 100 triệu độ, phảng phất nơi này có thể hòa tan hết thảy. Nhưng ngay tại cái này kinh khủng dung nham ở trong, nguyên thần phân thân thình lình ngồi xếp bằng ở trong đó. Tại cái này dung nham chỗ sâu nhất chính là có một viên lóe ra chướng mắt quang mang sao trời nội hạch. Giờ phút này từng sợi khí tức từ nội hạch phía trên tuôn ra, hướng phía nguyên thần phân thân phun trào mà đi. Tiêu Viêm cũng là lần thứ nhất cảm nhận được nguyên thần phân thân lực lượng cơ thể lại lần nữa hướng lên tăng lên cảm giác. Mặc dù Tiêu Viêm không biết nguyên thần phân thân bây giờ thuộc về cảnh giới gì, nhưng là từ đối chiến tình huống xem ra, trước đó nguyên thần phân thân chỉ có thể coi là được là vừa mới tiến vào đế chi bất hủ, tại bản tôn lấy tố mệnh chi thuật dung hợp về sau mới có thể miễn cưỡng đạt tới đế chi bất hủ bước đầu tiên. Chí ít đối chiến đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả lúc chỉ có bản tôn dung hợp, chiến thắng bình thường đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả không có vấn đề quá lớn. Bất quá nếu là đối mặt kim quá nhỏ loại này đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả lúc, cho dù có tố mệnh chi thuật như cũ vẫn còn có chút quá mức phí sức. Loại này tốc độ tăng lên, nếu là có thể hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực, nguyên thần phân thân muốn chiến đế chi bất hủ bước thứ hai cũng ở trong tầm tay. Tiêu Viêm cảm thụ được nguyên thần phân thân dần dần mạnh lên lực lượng cơ thể, trong lòng cũng là cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Bản tôn thực lực muốn đột phá đến bất hủ như cũ cần thời gian, nếu là muốn đối kháng mấy ngàn năm về sau thái hư thế giới, bản tôn có thể đột phá đến đế chi bất hủ đã là vạn hạnh. Dù sao thời gian cấp bách, chỉ sợ phân thân mới có thể tạm thời cho Tiêu Viêm trên lực lượng trợ giúp. Chương âm 3621, chuẩn mắt theo nguyên thần phân thân không ngừng hấp thu viên này Tiêu Mưa Tinh tinh thần chi lực. Ngôi sao này cũng bắt đầu xuất hiện một chút thiên địa dị tượng, những cái kia nguyên bản tĩnh mịch núi lửa bắt đầu phun trào. Nếu là Tiêu Viêm đem ngôi sao này, sao trời chi toàn bộ hấp thu, như vậy viên này Tiêu Mưa Tinh không bao lâu liền sẽ triệt để biến thành một viên tử tinh, cho nên Tiêu Viêm cũng sẽ lấy chi có độ, nữ đế để hắn lưu lại 1/3. Nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm cũng vẻn vẹn chỉ là hấp thu nửa tinh thần chi lực, cho dù là nguyên thần phân thân tăng lên phi thường cấp tốc, nhưng là Tiêu Viêm vẫn là chặn lại loại này dụ, hoặc dù sao sơ ý một chút, đem tinh thần chi lực toàn bộ hấp thu về sau, đối với trên ngôi sao này đông đảo sinh linh tới nói, chính là tương đương hủy đi quê hương của bọn hắn. Đương nhiên Tiêu Viêm có thể không quan tâm, bất quá trong nội tâm ranh giới cuối cùng nói cho Tiêu Viêm không thể như thế. Cùng lúc đó, Tiêu Mưa Tinh trên không truyền đến tiếng thét, đúng là có mười mấy con bay thú cấp tốc giáng lâm, săn người của thần cung đuổi tới. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, trong lòng tự nhủ nơi này có đông đảo cường giả tiền bối, hắn cũng là không cần lo lắng. Tỷ tỷ, mau tỉnh lại, địch đến người. Tiêu Viêm vỗ vỗ ghé vào hắn tư mật bộ vị ngủ say ngu ve, bẹp hai lần miệng, tựa hồ ngủ rất say sưa. Trong lúc nhất thời căn bản tỉnh không được, Tiêu Viêm chỉ có thể đem ôm lấy, hướng phía Tử Tiêu Các lao đi. Đương Tiêu Viêm đến Tử Tiêu Các thời điểm hắn liền lại lần nữa. Giờ phút này chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung. Giờ phút này chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung. Người đi nhà trống, tất cả mọi người biến mất không thấy, bao quát nữ đế, đều không thấy, chỉ còn lại có trống rỗng thôn trang nhỏ. Cùng lúc đó, giữa không trung một viên hỏa cầu thật lớn phi tốc rơi xuống mà đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, viên này cực tốc rơi xuống hỏa cầu trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tiêu Mưa Các anh thành cho tàn, lưu lại sóng lửa bên trong có chút không biết làm sao. Tiêu Viêm, nữ đế ở đâu? Chỉ nghe thấy một đạo giống như sấm rền thanh âm nổ vang. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn qua, mấy con bay thú xuất hiện ở trên đỉnh đầu, bay thú trên đỉnh đầu đều là nhân có một thân ảnh đứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta nói, mọi người không mang như thế hố người, coi như muốn chạy chí ít cũng thông chi một câu đi, lặng yên không tiếng động liền chạy có thể hay không quá thất đức. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ, giờ phút này đã không biết đám người tránh đi cái nào nơi đó, một người thân ảnh đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có ngủ say ngu ve. Đây là muốn về đánh ta một người à? Tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại, ngươi như lại không tỉnh ta cần phải chạy trốn. Tiêu Viêm nhìn xem ngủ say ngu ve giở khóc giở cười, hiển nhiên Ngu Thiền không phải đang vừa ngủ, nàng vì trợ giúp Tiêu Viêm tăng thực lực lên mệt mỏi không rõ. Tiêu Viêm thực sự bất đắc dĩ, loại tình huống này muốn chạy trốn chỉ sợ không có cái gì có thể, đã đều tới như vậy cũng chỉ có thể dứt khoát đánh một trận. Tiêu Viêm mãnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơi trầm ngâm tựa hồ muốn nói ra cái gì phi thường bá khí lời nói. Chư vị lại nói cái gì? Nữ đế, ta không biết a. Tiêu Viêm một mặt vô tội, trang mình giống như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Phượng Đà, là hắn sao? Nhưng vào lúc này, bay thú phía trên xuất hiện một cái Tiêu Viêm nóng tất thân ảnh. Phượng Đà nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó trùng điệp gật đầu. Chính là hắn cướp đi ta bất hủ tinh huyết, mong rằng buổi thông bất hủ giúp ta đoạt lại tinh huyết. Phượng Đà lúc này chắp tay ôm quyền, ngưng trọng nói, tại Tiêu Viêm tu luyện những thời giờ này bên trong, Phượng Đà liền sẽ không bỏ qua loại này viện binh cơ hội, lập tức gọi đến mười mấy tên liệt thần giả, bảo đảm có thể có được tuyệt đối đánh giết Tiêu Viêm thực lực. Ngươi xác định, hắn chỉ là một cái thất tinh đấu thần cạn bã, làm sao có thể có thực lực cướp đi ngươi bất hủ tinh huyết? Tên là Trang Thông nam tử nhíu mày, chất vấn nhìn về phía Phượng Đà, trên mặt tràn ngập không hiểu. Nếu là Tiêu Viêm ẩn giấu thực lực, hắn một chút liền có thể nhìn ra, bất quá hiển nhiên, trước mắt Tiêu Viêm cũng chỉ là một cái thất tinh thần, không có khả năng che giấu thực lực. Phượng Đà lúc này lắc đầu, nghiêm túc nói, cũng không phải là như thế, đây chỉ là phân thân của hắn, hắn bản tôn chính là một nhục thân bất hủ, mười phần hung hãn, Bùi Thông huynh nhất định phải cẩn thận, không nên đánh giá thấp hắn. Bùi Thông nhíu mày, hắn ngược lại không giống như rất để ý Phượng Đà bất hủ tinh huyết, tới đây mục tiêu càng nhiều vẫn là vì nữ đế đến đây, tựa hồ săn thần cùng những ngày liệt thần giả đều rất muốn đánh giết nữ đế. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nữ đế ở đâu? Bùi Thông nhìn về phía Tiêu Viêm này a một tiếng, bất hủ uy áp mạnh mẽ biến là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Bất quá giờ phút này Tiêu Viêm lại không cảm giác được bất luận cái gì lực áp bách. Tiêu Viêm cũng đối này cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên mới phản ứng được. Đây cũng là cùng mình trong ngực ôm ngọt ngủ ngu thiền có quan hệ. Các người thật muốn tìm nữ đế à? Tiêu Viêm thấy được Phượng Đà sau, liền không tiếp tục rào biện, ánh mắt dần dần biến âm trầm. Nói ra nữ đế ở đâu giao ra Phượng Đà bất hủ tinh huyết, ta, nhưng lấy cân nhắc để người chết tốt lắm nhìn một chút. Biểu Thông ngôn ngữ cuồng ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi đây không phải tự tin, mà là tự phụ, khả năng này sẽ dẫn đến ngươi vứt bỏ mạng nhỏ. Tiêu Viêm khẽ cười, sau đó đem ngu ve tìm một khối vuông vức hòn đá buông xuống, ánh mắt thình lình nhìn về phía giữa không trung. Ngu thiền an nguy Tiêu Viêm, không cần phải lo lắng, cái này nhìn khóc ngủ cô nàng, chỉ sợ muốn tổn thương nàng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bản tôn hiện thân đi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Bùi Thông khinh thường hừ lạnh một tiếng, như ngươi mong muốn. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không nói nhảm, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, phía dưới thổ địa ầm vang nổ tung, một thân ảnh ngang ngược xông ra, nắm đấm trực tiếp bên trong ôm theo vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía Bùi Thông đánh tới. Bùi Thông lúc này cũng là cả kinh, tựa hồ không ngờ tới sẽ từ hắn phía dưới tiến hành công kích. Cái này một cái chớp mắt để Biểu Thông có chút trở tay không kịp, vội vàng đưa tay phun trào bất hủ chi lực, một đạo quang thuẫn hiện lên ở trước mặt. Đông! Một tiếng vang trầm khuếch tán, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nhìn thấy quang thuẫn tại nắm đấm này phía trên mộ, nhưng chỉ trệ. Sau đó oanh một tiếng vỡ vụn ra, cùng lúc đó, mặt khác một quyền lôi cuốn lấy rất có hủy diệt lực lượng lại lần nữa hướng phía Bùi Thông công kích mà đi. Cái này Bùi Thông ánh mắt ngưng lại, một cước đạp ở bài thú phía trên, khiến vô tội bài thú đi ngăn cản cái này mù lý. Bành! Một tiếng nổ vang, nắm đấm rơi vào bài thú phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này bài thú liền oanh một tiếng nổ bể ra đến, vô số thịt nát tan ra bốn phía. Tiêu Viêm gặp này trong lòng càng là không vui. Cái này bài thú tựa hồ cũng không có bao nhiêu linh trí, nhưng Bùi Thông vậy mà dùng mình bài thú cản trở thủ đoạn, để Tiêu Viêm cảm thấy mười phần không vui. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là nhục thân bất hủ. Nếu là như vậy vậy liền đối. Ta nhưng chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Biểu Thông nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, trên mặt lộ ra cười lạnh, tựa hồ mới hắn chính là cối dẫn xuất Tiêu Viêm nguyên thần phân thân. Chương 3622, không nên lưu thủ, bày trận sao? Lúc này Bùi Thông quát một tiếng, chỉ thấy hơn 10 đầu phi thú lướt đến, đem phá hỏng toàn bộ lộ tuyến của Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, tỏa thần ma thiên giới. Mở lúc này trong tay Bùi Thông xuất hiện một cái ma châu hắc sắc hơi mờ, ma châu nhanh chóng bành trướng, đem 4-7 vạn dặm bao phủ ở bên trong, tựa hồ không để cho Tiêu Viêm có cơ hội đào tẩu. Phá lực lượng Bùi Thông lại lần nữa lệnh quát một tiếng, chỉ thấy thân ảnh đứng lặng bên trên phi thú đều biến ảo thủ ấn, từng đạo khóa sát màu đen liền hướng đến phía phân thân nguyên thần gào thét mà đến. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ lập tức bước ra trốn tránh, nhưng trong chớp mắt Tiêu Viêm phát hiện những thứ khóa sát màu đen này cũng không phải là thực, mà là hư ảo, với lại không có thực thể, cho nên cho dù Tiêu Viêm nhanh chóng trốn tránh, nhưng khóa sát màu đen vẫn chui vào trong cơ thể của hắn. Thật đáng chết, trong lòng Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng. Hiển nhiên, bởi vì sau khi Phượng Đà thông báo, Bùi Thông sẽ đến có chuẩn bị, chuyên tâm chuẩn bị phương pháp hạn chế nhục thân của hắn. Thời điểm khóa sắt màu đen trên thân lan tràn, Tiêu Viêm chính là cảm nhận rõ ràng tinh lực trên người nhận lấy hạn chế. Đương nhiên những khóa sắt màu đen này cũng không thể khóa Tiêu Viêm lại trong thời gian lâu dài, thời gian có thể duy trì là có hạn. Bất quá chuyện như vậy đối với Tiêu Viêm cũng làm ra áp chế lực lượng. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, giờ phút này Bùi Thông ở trước mặt đang cười lạnh, con mắt chỉ nhìn Tiêu Viêm hiện tại làm sao không điên cuồng cho được. Bùi Thông mỉa mai giờ phút này Tiêu Viêm nhìn xem Bùi Thông, diện mạo của nó đang cuồng vọng phách lối, khóe miệng có chút sưng lên, vẻ mặt ngưng trọng phía trên mặt giờ phút này đã tàn đi, thay vào đó chính là một nụ cười nhàn nhạt. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi dùng những thứ chiêu số hạ lưu này có thể vây nhốt ta nửa nén hương sao? Tiêu Viêm yên lặng cười nói, nửa nén hương đã đủ để ta giết ngươi. Lúc này Bùi Thông liền quát chói tai một tiếng, không có tính toán, tiếp tục cho Tiêu Viêm kéo dài thời gian. Thân hình khẽ động, lướt ầm ầm ra, hắn đem phân thân của Tiêu Viêm coi như phân thân nguyên thần. Ngược lại là cảm thấy Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ có thực lực của thất tinh đấu, dù sao dưới tình huống thông thường bình thường đều là bản tôn cường đại. Hiển nhiên hắn đã đoán sai, cho dù là Phượng Đà đã giao thủ qua cùng Tiêu Viêm cũng không có phát hiện bản tôn chân chính Tiêu Viêm, như thất tinh đấu thần nhìn không có chút nào thu hút. Cho nên trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bị phân thân nguyên thần hấp dẫn. Người có nghĩ tới một vấn đề hay không? Ta nói chính là liền có thể, nếu là ngươi ở trong thời gian nửa nén hương này không có giải quyết được ta, ngươi có suy tính được kết quả sau đó chưa? Ánh mắt Tiêu Viêm treo lên, chậm vừa nói, không biết ngươi đến tột cùng là từ đâu tới lại cuồng vọng như vậy, muốn chết sao? Thân hình Bùi Thông lướt đi, hắn không có chút nào do dự bộc phát lực lượng của bất hủ. Thực lực của hắn tương đương cùng Phượng Đà, cũng là một gã cường giả bước đầu tiên đế chi bất hủ. Chỉ cần bước vào đế chi bất hủ, vậy cũng là cường giả đứng đầu tuyệt đối, cơ hồ cũng sẽ không bỏ đấu thần ở trong mắt. Ánh mắt Bùi Thông lặng lẽ, thân hình xuất thủ trước chớp động ra, một trường của hắn đập ngang giữa không trung ở đằng kia, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, lôi cuốn lấy lực lượng cực kỳ bá đạo hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Tên Bùi Thông này vừa ra tay cũng là cực kỳ hung ác, không có chút nào lưu tay, dù sao có Phượng Đà làm vết xe đổ, hắn tự nhiên cũng không dám có chỗ chủ quan. Đối mặt thế công của Bùi Thông, phân thân nguyên thần vẫn không nhúc nhích, đôi mắt bên trong thân ảnh của Bùi Thông không ngừng phóng đại, mắt thấy liền muốn đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Nhục thể của người tất nhiên có cường đại, nhưng giờ phút này đã bị phá đi, tương đương với việc khí huyết lực lượng cũng nhận hạn chế nhất định, cho nên bây giờ ngươi cũng cuồng vọng muốn cùng ta địch nổi sao? Bùi Thông lành lạnh cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy Tiêu Viêm đã rơi vào trong bẫy của hắn. Mặc dù thực lực của Tiêu Viêm cường đại, bị hắn thiết kế hạn chế, lại thêm kết giới bố trí ở xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn không có sinh linh có thể chạy đi từ bên trong ma thiên giới, hắn hiện tại làm đến chính là bắt rùa trong hũ. Mà Bùi Thông cảm giác được, giờ phút này hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Tiêu Viêm lại chính là như cá trong chậu. Đạo đạo trường ấn gào thét mà tới, lực lượng cường đại làm cho khoảng trống xung quanh đều đang chuyển động, tâm ý tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trường ấn chưa đến, không gian bên cạnh Tiêu Viêm đã bắt đầu vặn vẹo. Tất cả phi thú bên trên, người nhìn chăm chú lên một màn này, đương nhiên luận về trình độ khẩn trương hay là Phượng Đà thì giờ phút này sắc mặt đều là ngưng trọng. Dù sao việc Bùi Thông thắng bại cũng quan hệ trực tiếp đến sinh tử của hắn. Thùng thùng tiếng vang liên tục trầm thấp, xung quanh gió lớn càn quấy. Bùi Thông đoán chừng, việc phá lực lượng chí ít có hạn chế đến nửa nhục thân chi lực của Tiêu Viêm. Như vậy giờ phút này Tiêu Viêm sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Bất quá ngay trong nháy mắt, mỗi một đạo công kích trường ấn của Bùi Thông đánh phía phân thân nguyên thần đều cực kỳ hung hãn. Phân thân nguyên thần thò ra bàn tay đón lấy toàn bộ trường ấn đến, phân thân nguyên thần thủy chung ở tại chỗ không có chuyển động, sắc mặt bình thản không nói. Ở trên người hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ thương thế gì, phản phất công kích vừa rồi của Bùi Thông như rơi vào trong nước, tảng đá không có chút hiệu quả nào. Một âm thanh lạnh tê đứng lặng ở phía trên phi thú, lúc này đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này sao có thể? Sắc mặt Bùi Thông chấn kinh, một chiêu này hắn không có nương tay, với lại hắn đã vận dụng lực lượng của bất hủ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng không tạo ra bất kỳ một điểm thương tổn nào. Nhưng sự thật trước mặt hắn chính là như thế. Đây là Bùi Thông vận dụng bí pháp, đem tất cả lực lượng trên người mọi người cùng hội tụ trên người của một người. Đương nhiên trừ hắn ra, cũng chỉ là một chút đấu thần cường giả, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cửu tinh đấu thần, cho nên cái có thể thu được trình độ nhất định tăng lên, tính áp đảo cũng thể được tăng lên. Bất quá bây giờ hắn đã không còn cách nào có thể đủ khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng của chính mình, kể cả Phượng Đà. Hắn cũng không do dự, ném toàn bộ lực lượng chính mình còn dư lại cho Bùi Không mượn, phân thân nguyên thần chớp mắt, mà tới vậy thân ảnh không có một tia nguyên khí ba động lại lôi cuốn lấy khí tức ba động xuất hiện ở phía trên người Bùi Thông, làm cho người sợ hãi. Sau đó, cất một quyền vào bên hông, một quyền giấm ra nhìn như cực kỳ bình thản. Nhưng trái tim Bùi Thông run lên, lực lượng màu vàng kim của bất hủ lại lần nữa quanh quẩn bên trên, nhưng đầu tiên hắn phản ứng là bắn ngược lui về phía sau. Lúc này Bùi Thông đã không có nửa phần ngạo khí, chật vật lùi lại cực nhanh. Bất quá hắn phát hiện tựa hồ mình tại phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không kịp Tiêu Viêm, bàn chân phân thân nguyên thần không ngừng hướng về phía trước phóng ra, từng bước một đều là chân đạp hư không, phát ra âm thanh bạo tạc bình thường, toàn bộ thân hình càng là mãnh liệt như đạn pháo bắn ra, tốc độ kinh khủng cùng lúc còn phát ra cảm giác áp bách làm cho người vô cùng kinh hãi. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có một cái khả năng, hẳn là hắn ở trong thời gian thật ngắn này lại mạnh lên. Phượng Đà lạnh tê, một loại dự cảm rất không tốt ở trong lòng hắn vươn ra. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 3623, đến phiên ta, oanh. Đối mặt một quyền này của Bùi Thông, năm ngón tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt, thu tại bên hông có chút tụ lực, sau đó ném ra một quyền cùng nắm đấm của Bùi Thông cứng rắn đụng vào nhau, thân hình Tiêu Viêm hơi chậm lại, nhưng trong chớp mắt, Bùi Thông lui về phía sau, ngược lại bắn trăm trượng mới là ổn định được thân hình, liên tục hai lần xuất thủ, Bùi Thông cũng không có lưu dư lực, nhưng lại không có ở trong tay của Tiêu Viêm, chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Người đến tột cùng đã dùng toàn lực hay chưa, thời gian nửa nén hương cũng không nhiều. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không lường được đáng chết. Lòng Phượng Đà lại mang ý đồ xấu, cũng muốn hại ta báo cáo sai thực lực chân chính của hắn. Nhục thân người này bất hủ, chí ít có thể so với đế chi bất hủ bước thứ hai. Lúc này Bùi Thông tức giận hướng phía Phượng Đà nhìn sang, sau người cũng là sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này cũng không có cách nào giải thích cho Bùi Thông huynh. Bùi Thông huynh, người này hẳn là lại đột phá, hắn ẩn tàng cực sâu, chúng ta rút lui đi. Phượng Đà lập tức truyền âm cho Bùi Thông. Bùi Thông nghe vậy, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Trong thời gian ngắn, kể cả ta cũng không có cách nào ly khai khỏi tòa thần ma thiên giới. Nếu ngươi không có báo cáo sai thực lực của hắn, ta nhất định có thể đem chảm giết vì phòng ngừa hắn đào tẩu. Bây giờ bố trí xuống chuyện này, hiện tại ta cũng đi không được. Bùi Thông giận dữ mắng, trong nội tâm Phượng Đà lục bục một âm thanh. Bùi Thông chiến bại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bực nhục thân bất hủ này ở toàn bộ huyền âm chân giới đều tuyệt không có, lực phòng ngự kinh khủng đến kinh người, lực lượng của ta chỉ là bất hủ đều không thể dung chuyển hắn. Sắc mặt Bùi Thông kinh hãi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phân thân nguyên thần hiệu quả phá lực lượng đang biến mất, trong thời gian ngắn liền không có tác dụng gì. Có thể rõ ràng cảm giác được hắn càng ngày càng mạnh. Tiêu Viêm bẻ bẻ cổ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là hướng phía xa, sắc mặt càng ngày càng thảm bại. Bùi Thông nhìn sang sau đó lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, tựa hồ thời gian nửa nén hương đã đến. Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra âm thanh, rơi vào trong tay của hai người Bùi Thông cùng Phượng Đà, có thể nói là như sét đánh bên tai. Hiện tại làm sao? Điều Phượng Đà đã có chút không thanh tỉnh rồi, hắn chỉ cảm thấy tử vong đang từng bước tới gần hắn, còn có thể làm sao? Liều mạng một lần thôi. Sắc mặt Bùi Thông khó coi đến cực, trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, vậy mà tin vào lời nói của Phượng Đà, nguyên vốn là đến đây diệt xác, đánh mất hết thảy thực lực nữ đế, hiện tại có thể ngược lại tốt, ngay cả mặt mũi nữ đế đều không có nhìn thấy, mạng nhỏ liền phải bỏ ở nơi này. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá ta khuyên ngươi một câu, hôm nay ngươi nếu thả ta rời đi, ta không hồi bẩm báo Liệt Thần Cung, trêu chọc Liệt Thần Cung cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bùi Thông lầm bầm nói, nghe ngôn từ vô cùng quen thuộc liền làm Tiêu Viêm nhịn không được suy suy cười một tiếng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã nhận sợ rồi sao? Với lại ngươi cho rằng Liệt Thần Cung thật sự có đủ uy hiếp hay sao? Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, trêu ghẹo nói, ngươi đang ở đây xem thường Liệt Thần Cung sao? Ánh mắt Bùi Thông ngưng lại, đó cũng không phải, ta chỉ là đơn thuần xem thường ngươi mà thôi. Dáng vẻ vừa rồi cuồng vọng như vậy, cùng hiện tại chỉ có thể dùng ngôn ngữ thôi sao? Thật là khiến người cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Khóe miệng Tiêu Viêm có chút sưng lên, không nhanh không chậm giơ chân lên trưởng nhìn về phía Bùi Thông, lười nhắc nói nhảm cùng ngươi rồi, hiện tại đến phiên ta đánh ngươi rồi. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bàn chân chính là bỗng nhiên bước ra, trước mặt Bùi Thông thần sắc kinh hãi, lúc này liền là lệnh quát một tiếng cho mượn Thiên Bổ Nguyên Trận. Các người đem tất cả lực lượng cho ta mượn, nếu không chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Lúc này Bùi Thông hét lớn một tiếng, phi thú nhao nhao phân tán ra. Cùng lúc đó ở dưới chân của Bùi Thông xuất hiện một cái cự đại quầng sáng, nguyên khí của tất cả mọi người cũng điên cuồng hướng phía Bùi Thông vọt tới. Huyết Vương Bá Thiên Chỉ. Bùi Thông thấy Tiêu Viêm truy kích tới đây, sắc mặt hắn kinh hãi, bởi vì phía sau mình cũng lập tức là lui không thể lui, chỉ có thể cứng đầu ra chiêu, phun trào nguyên khí cùng lực lượng của bất hủ xen lẫn. Một cái cự đại huyết sắc ngón tay ngưng tụ ở giữa không trung ra, sau đó hướng phía Tiêu Viêm trượt đâm đi. Tiêu Viêm cũng là không có chút nào trốn tránh, đấm ra một quyền ầm ầm nắm đấm cùng huyết sắc ngón tay va chạm tại một nền, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc khoách tán ra, làm cho người cảm động kinh hãi sợ hãi. Ở bên trong tiếng nổ mạnh, chỉ thấy cái huyết sắc ngón kia ngưng thực đột nhiên trì trệ, sau đó nhanh chóng tan rã sụp đổ, vết nứt lan tràn toàn bộ cự trường. Ầm vang một tiếng, toàn bộ huyết sắc ngón tay chính là sụp đổ ra. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thông không có dừng lại, mà là lại lần nữa nhấc cánh tay, Huyết Vương Bá Thiên Trưởng lại là bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống nhau ngưng thực ra. Đối mặt với đấu kỹ của Bùi Thông nhìn như mười phần hung hãn, tựa hồ tại phân thân nguyên thần lại không chịu nổi một kích. Ở bên trong tiếng nổ mạnh ầm ầm phá thành mảnh nhỏ, đồng thời phân thân nguyên thần như đang đùa bỡn với Bùi Thông. Thần ảnh phượng đã chẳng biết lúc nào đã biến mất. Lúc sau khi hắn xuất hiện, đã ở sau lưng của bản tôn Tiêu Viêm đã không giết được bản tôn người. Ta cũng muốn diệt một bộ phân thân của người. Phượng đã xuất hiện sau lưng của Tiêu Viêm bản tôn, loại ánh mắt kia tràn ngập ngang ngược, đã là tức hồn hình. Hỏa khí công tâm tựa hồ vô luận như thế nào cũng hơn tại lúc trước khi chính mình tử vong đối với Tiêu Viêm, hoặc nhiều hoặc ít cũng tạo thành một chút tổn thương. Bàn tay nó chợt thò ra ngoài, biến trưởng thành chảo, trực tiếp hướng phía sau lưng Tiêu Viêm chợt bắn tới. Nhưng vào lúc này Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên quay đầu. Tiêu Viêm lấy vực cảnh giới, linh hồn chi lực có người tới gần hắn làm sao lại không biết được, trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, xung quanh lập tức hóa thành một mảnh như mặt trời giữa trưa. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền vang ra, Diệu Băng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.